tôi sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa. Dương Lỗi mở cửa, đi ra ngoài. Tiếng bước chân của hắn dần dần biến mất trong hành lang. Nghe tiếng chân xa dần, Phòng Vũ có cảm giác Dương Lỗi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Phòng Vũ ngồi xuống bên cạnh bàn, hắn nhìn chằm chằm mặt bàn, không nhúc nhích. Bàn tay đặt trên bàn, từ từ nắm lại thành quyền. Dương Lỗi bước từng bước đi về nhà. Hắn đi giữa màn mưa, đi ở trên đường, chậm chạp không vội vã, giống như cái xác không hồn. Hắn đi rất chậm, lúc đi xuống từ lầu 8 nhà Phòng Vũ, hắn hy vọng có thể nghe tiếng Phòng Vũ gọi tên mình, hy vọng Phòng Vũ sẽ đuổi theo sau, hy vọng Phòng Vũ sẽ chạy đến kéo hắn lại, bảo hắn đừng đi, hy vọng Phòng Vũ sẽ nói với hắn, sao tôi có thể không gặp cậu chứ? Đừng đi, ở lại với tôi đi. Tiếc là mặc kệ Dương Lỗi quay đầu mấy lần, phía sau chỉ là đêm tối mù mịt và màn mưa vô tận. Toàn thân Dương Lỗi đều bị mưa xối ướt đẫm, hắn ngẩng đầu lên, để cho nước mưa cọ rửa mặt mình, sau đó nhắm mắt lại, mặc cho nước mưa tùy ý chảy dài trên mặt. Đây là tình yêu đầu tiên trong đời hắn, không ngờ nó lại chết yểu như vậy. Dương Lỗi không trách Phòng Vũ, không trách bất kỳ ai, chỉ tự trách bản thân. Trách mình dại dột đâm đầu vào tình yêu, cuối cùng đâm đến đầu rơi máu chảy. Dương Lỗi không biết mình quay về nhà bằng cách nào. Hắn mở cổng sắt ra, chợt nhớ mình đã đưa cho Phòng Vũ một chùm chìa khóa mở cánh cổng này, hắn cười khổ. Sau này, có lẽ Phòng Vũ sẽ không bao giờ mở cánh cổng nhà mình nữa. Đêm khuya, mọi người trong nhà đã say giấc, không ai biết Dương Lỗi ướt sũng đi lên lầu, hắn vào phòng, đóng cửa lại. Dương Lỗi đứng trước cửa sổ, mặc cho nước mưa trên người nhễu xuống sàn nhà tạo thành một vũng nước, hắn không muốn lau nó cũng không muốn đi thay quần áo. Trong căn phòng này vẫn còn lưu lại mùi hương của Phòng Vũ, nhiệt độ cơ thể của Góc Truyện Audio.com, Phòng Vũ, nhưng từ giờ trở đi, mọi thứ ở đây, hắn sẽ mất tất cả. Bên ngoài cầu thang, có tiếng bước chân vang lên, có người đi lên lầu, Dương Lỗi nghe thấy tiếng động, hắn nghĩ chắc mình đã đánh thức Thím Trương. Dương Lỗi lấy lại tinh thần, lau nước mưa trên mặt. Có người gõ cửa, Dương Lỗi bước ra mở cửa, Dương Lỗi chết chân tại chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt, quên cả nói chuyện, quên cả hô hấp. Phòng Vũ bước vào phòng, tựa lưng lên cửa. Cả người Phòng Vũ cũng ướt đẫm nước mưa. Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi chằm chằm, sau đó đột nhiên kéo Dương Lỗi vào lòng, lấp kín bờ môi của Hạ Cách Trương.